Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thì cong môi cười. Đích thân tặng ngài ấy một món quà lớn. Lần này Giang Nam đạo lũ lụt, triều thần đều sẽ đề cử thái tử đi trần tai. Không ngoài dự đoán, nhất định sẽ có người giữa đường cướp đi bạc cứu tế. Đến lúc đó, hoàng thượng sẽ trị tội thái tử điện hạ một tội làm việc không hiệu quả. Thái tử như cười như không, ung dung đánh giá ta mấy lần. Phụ thân từng nhậm chức ở chiêm sự phủ, ta cũng từng có mấy lần gặp mặt thái tử. Thái tử lại không hề nghi ngờ lời ta nói. Ngài ấy trực tiếp hỏi, Sở Nhị, nói cho cô biết, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngài ấy gọi ta là Sở Nhị, mà không phải là phó phu nhân. Điều này thú vị đây. Ta đưa bàn tay thon thả ra, dùng đầu ngón tay chấm vết trà, sau đó viết một chữ lên mặt bàn. Quyền, thái tử cuối cùng cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Ta chống cằm, dáng vẻ mềm mại không xương, như đóa hoa ăn thịt người độc nhất, cười nói, điện hạ sau này lên ngôi cửu ngũ, có thể cho phép nữ tử có tư cách thừa kế tước vị không? Ví dụ như, chồng C, H, E, T vợ kế thừa, ta sẽ không để Phó Hoài có con. Sau khi Phó Hoài chết, phủ quốc công sẽ trở thành vật trong túi của ta. Thái tử sững sờ, rồi liền cười, ha ha ha, Sở Nhị, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta đáp lảng sang chuyện khác, nói, thần sẽ ngấm ngầm giúp đỡ thái tử điện hạ trừ khử đối thủ lớn nhất. Đến lúc đó, điện hạ sẽ hiểu, nữ tử cũng có thể chơi đùa quyền lực. Thái tử lại hỏi, tại sao, từ xưa nữ tử sau khi kết hôn, đều là tương phu giáo tử? Sở Nhị lại nảy sinh ý nghĩ độc đáo như vậy. Ta nhún vai, còn có thể tại sao? Bởi vì quá nhàm chán rồi. Tranh đấu giữa nữ tử với nhau, tranh qua tranh lại, ngoài cái gọi là chân tình của một phàm phu tục tử ra, chính là quyền quản gia hậu trạch. Ông ngoại ta là người giàu nhất, ta tự nhiên không thiếu vàng bạc châu báu. Chuyện thế gian có thể khiến ta phấn khích, chỉ còn lại quyền thế mà thôi. Thái tử không trực tiếp đồng ý đề nghị của ta, nhưng cũng không từ chối. Lúc chia tay, ngài ấy nhướng mày, cười nhạo nói, Sở Nhị, ngươi khiến cô rất mong đợi. Ta đáp lại một câu, cũng hy vọng thái tử điện hạ đừng phụ lòng mong đợi của thần. Thái tử cười lớn thành tiếng, như thể gặp phải chuyện khiến ngài ấy vui vẻ. 21. Khoảng thời gian tiếp theo, tình hình triều đình có chút thay đổi. Hoàng thành tưởng chừng như gió yên biển lặng, thực ra đã sóng ngầm cuộn chảy. Điều khiến ta yên lòng là nhà họ Ôn trước nay trung lập, không hề kết bè kết phái. Tỷ tỷ và Ôn Sinh kể từ sau đại hôn vẫn luôn sống những ngày tháng hòa hợp ngọt ngào. Còn về phía phụ thân, ta đã ngấm ngầm gửi tin cho người. Người là con rể nhà giàu nhất, tuy quan vị không cao, nhưng tài lực hùng hậu, khó tránh khỏi bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị. Phụ thân và mẫu thân không hề cố chấp, rất nghe lời khuyên của ta. Phụ thân cáo bệnh nghỉ phép, tạm thời không lo chuyện triều chính. Mẫu thân cùng người ra ngoài du ngoạn, ta thì cùng ông ngoại, cứu cứu thường xuyên liên lạc, lợi dụng tài nguyên trong tay, ngấm ngầm trải đường cho thái tử. Thái tử cũng biết điều, mỗi lần đều nhờ Thúy Nương mang đồ đến cho ta, trong đó có một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh, đã thu hút sự chú ý của Phó Hoài. Phó Hoài khẽ nhíu mày, cầm viên dạ minh châu lên ngắm nghía một lát. Phu nhân, nàng lấy viên ngọc này từ đâu vậy? Ta nhớ trong cung chỉ có thái hậu mới có một viên. Viên ngọc trong tay thái hậu có lẽ đã bị thái tử thuận tay lấy đi rồi. Một ngày tốt lành mà giờ phút này nó đang ở trong tay Phó Hoài. Ta cười quyến luyến, không hề hoảng sợ, nói, phu quân, nhà ngoại thiếp là nhà giàu nhất, thứ tốt đẹp nào mà không có được. Chưa nói đến viên dạ minh châu này, dù thiếp muốn gặp giao nhân hai vị cứu cứu cũng sẽ tìm về cho thiếp. Cách chương.